Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website hypeblog.com. Chương 7, ác mộng 800m. Hôm nay tiệc tối là ngày tượng thế của Triệu Thủy Quang. Thực tế hàng năm đều có một ngày như vậy. Buổi sáng vừa thức dậy thì Miên Mắt đã giật liên hồi. Điểm 6 đang thầy. Cô đã giữ các kỷ luật này suốt 6 năm nay rồi. Tuần trước, Lưu Gia Luân hỏi cô: "Chị Thủy Quang, lớp bạn khi nào thì thi chạy 800m thế?" Vừa nghe xong, chị Thủy Quang cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của cô liền chấm dứt từ đây. Đứng trên đường băng nhựa màu đỏ, gió cuối thu vi vu thổi, thảm cỏ phất phơ trong gió, chị Thủy Quang như tuyệt vọng hoàn toàn. Con trai chạy xong hết rồi, nhìn kìa, Trường Tư Dương đang đá banh ở đầu kia. Cao Tầm vừa cởi áo khoác vừa oan oán. Thật ra thì cũng không phải oan oán gì, nhưng mà trời sinh Cao Tầm là lớn giọng, cho nên cái gì cũng to tiếng cả. Con trai và con gái tất nhiên ra học, do giáo viên thể dục nam và nữ đảm trách. Bình thường, lớp 3 của Triệu Thủy Quang và các bạn gái lớp 4 học cùng nhau, mà mấy bạn gái lớp 4 thì đang ríu riết nhìn Trường Tư Dương chơi đá banh. Triệu Thủy Quang cũng chẳng quan tâm nhiều, ôm cái bụng đang đau nhất của mình. Triệu Thủy Quang là người thông minh nhưng cũng là chuyên gia bày trò. Mỗi lần thi chạy, cô đều cố gắng đến phút cuối cùng để được điểm tốt. Chạy nước rút 50m thì còn chạy được. Nhưng mà điều đáng buồn nhất, cho dù cô có tưởng xúc chạy thế nào, thì bao giờ cũng là người chạy chậm nhất. Mà chạy 800m vĩnh viễn là vết thương lòng của cô. Lúc ở cấp 2 cũng có một cuộc thi chạy như thế này, nhưng chẳng khổ sở như bây giờ. Mỗi lần thi chạy, cô lén chạy ra khỏi đường băng và lớp kế bên đánh cầu. Kết quả là giáo viên thể dục cứ đợi, đợi mãi vẫn điếm thiếu một người. Cuối cùng cũng kiếm ra được Triệu Thủy Quang mặt mày hớn ha hớn hở, liền mắng cho một câu: "Tôi cứ tưởng em chạy đến nỗi lột xuống hố luôn rồi đó chứ." Triệu Thủy Quang hơi giật mình nhìn cống nước bên cạnh đường băng. Không thể nào, cái cống đó đang đậy nắp mà. Hiện tại ác mộng lại tái diễn rồi. Con gái lớp 3 chuẩn bị chạy. Giáo viên thể dục Mì Ăn Liền hô to. Thật ra Mì Ăn Liền cũng không phải gọi là Mì Ăn Liền, mà Mì Ăn Liền họ gì thì cô cũng không nhớ rõ. Tại vì Mì Ăn Liền có mấy tóc quăn như mấy sợi mì, cho nên tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Mì Ăn Liền. Khi đó, nữ sinh cấp 3 không thích để tóc quăn, phải để tóc thẳng phăng như canh bún, đó mới là mô đen. Chị Thủy Quang chấp nhận số mệnh, cởi áo khoác ra, đi vào bên trong đường băng. Cô nghe tiếng còi huýt liền cắn răng và chạy. Chỉ mới chạy có một vòng mà cô đã tuột lại ở phía cuối. Tim đập nhanh, lỗ tai đỏ phừng, thở hổn hển. Chạy được một nốt thì mấy đám con trai lớp cô đang đá banh có mấy người hô to lên: "Chị Thủy Quang cố lên, chị Thủy Quang cố lên." Chị Thủy Quang quay đầu nhìn, cố sức gạt phăng mấy khuôn mặt bẩn cờ tối ra khỏi đầu mình. Một bạn học cùng lớp chạy tới hỏi chị Thủy Quang: "Bạn chạy thì chạy, làm gì mà mặt mày dữ tợn thế?" Chị Thủy Quang kỹ thầm trong bụng, dù sao cô cũng chạy cuối hoài rồi, mất mặt thì mất mặt, chạy được nhiều cứ chạy. Đến vòng cuối cùng, cô xuất hết năng lượng cơ thể chạy nước rút. Lúc chạy đến trước mặt Mì Ăn Liền, cô mới phát giác bên cạnh Mì Ăn Liền còn có một người nữa. Đó không phải là thầy Đàm Thư mà sao? Trời rất lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo len chui đầu cổ chữ V màu xám nhạt bằng nhung, quần rộng thông thình, hai tay bắt chéo đang nói chuyện rất vui vẻ với Mì Ăn Liền. Chị Thủy Quang thở hồng hộc đi đến bên cạnh Mỹ An liền nói: "Cô, em chạy xong rồi." Mỹ An liền mặt mày tươi rói nói chuyện với Đàm Thương Mặc, chẳng đối hài gì tới chị Thủy Quang. Mà cô cũng chẳng còn sức lực gì, ngồi xổm xuống một bên chờ Mỹ An liền. Một lúc sau, nghe Đàm Thương Mặc nói: "Cô tặng, tôi phải đi lấy bài thi, lần sau chúng ta nói tiếp." Đàm Thương Mặc trước khi đi còn nghiêng đầu nhìn chị Thủy Quang, ánh mắt như diễu cầu vậy. Chị Thủy Quang mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển, xem như là không thấy. Trong lòng thì thầm mắng mấy đời tổ tông và Đàm Thương Mặc. Mị ăn liền lấy lại tinh thần, thấy mà nữ sinh đang ngồi xổm ở dưới đất, nói: "Em kia, ừ, em đó, em chạy bao nhiêu, sao không chịu nói cho tôi biết vậy?" Chị Thủy Quang cảm thấy rất là tủi thân, ngoan ngoãn đứng lên nói: "Cô, em nói rồi, nhưng cô đang bận nói chuyện nên chắc là không nghe thấy." Mì An liền nghe vậy liền xấu hổ biện minh: "Đương nhiên là tôi có nghe rồi, 4 phút 20 giây, và..." Chị Thủy Quang mừng như chết đi sống lại, cứ nghĩ là mình sẽ không qua. Mì An liền quả thật rất tốt nha, còn Đàm Thương Mặc nữa, thật đúng là người tốt. Được rồi, không chửi không mắng anh ta nữa. Cô đến ngồi cạnh Cao Tâm, vừa mới ngồi xuống, Mễ Ti liền kéo hai người đứng dậy. "Không được ngồi, mới vừa chạy mà ngồi xuống là mông to lắm đấy nha." Hai người thực ra cũng chẳng để ý mấy thứ này. Cao Tầm quay sang hỏi Triệu Thủy Quang: "Lạ à nha, chúng ta chạy được một nửa thì thầy Đàm lại tự nhiên tới đây. Bạn nhìn đi, nguyên một đám con gái lớp 4 với Mì ăn liền đều hớn hở ra mặt." Chị Thủy Quang cũng trả lời đại: "Ờ, không biết nữa, thầy ấy nói là đi lấy bài thi gì đó." Cao Tầm nói: À, hèn chi, ủa mà không đúng, chỗ cứ bài thi là ở Lào Đức Quang, đâu có cùng hướng với sân thể dục đâu." Lần này, Đàm Thương Mặc đang đi lên lầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trên sân thể dục có một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm xuống nói chuyện rất vui vẻ. Anh thầm nghĩ trong bụng, đứa nhỏ này chắc là qua rồi. Sau đó tiếp tục đi lên phòng họp. Chương 8. Hội nghị kiểm điểm. Sắp đến kỳ thi, trường học xảy ra một chuyện nói nhỏ cũng không nhỏ, mà lớn cũng không lớn. Một nữ sinh cấp 3 học lớp 7 mang thai, và hiển nhiên cô ấy bị buộc thôi học. Tin này rốt cuộc đến được tai Ủy ban Giáo dục tỉnh và ra lệnh kiểm điểm toàn trường. Nữ sinh ấy Triệu Thị Quang cũng biết, hai người tốt nghiệp từ một trường cấp 2. Nữ sinh đó tên là Trường Diễm. Lúc ở cấp 2, Trường Diễm đã nổi tiếng khắp trường rồi. Triệu Thủy Quang cũng không nhớ nổi Trường Diễm trông như thế nào. Không phải là do Trường Diễm không đẹp, mà thật sự là cô không nhớ nổi mặt mũi của Trường Diễm. Ngày nào đi học, Trường Diễm cũng đều trang điểm cả. Mặc dù là trang điểm lên rất đẹp, nhưng khuôn mặt sau lớp vấn ấy như thế nào thì không ai biết cả. Giáo viên cũng đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng Trường Diễm cũng không nghe, vẫn tiếp tục trang điểm đến trường. Bạn học chỉ trỏ sau lưng, nhưng Trường Diễm cũng bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Cho đến ngày tốt nghiệp, bạn ấy đã là một chuyện khiến cả trường ngạc nhiên rất cả hàm. Hôm ấy, Trường Diễm không hề trang điểm, chỉ cột tóc đơn giản đến trường. Qua bên khuôn viên trường cấp 3 tỏ tình với một nam sinh, mọi chuyện liền được vơi bày. Thì ra Trường Diễm có vẻ đẹp rất trầm thấm, còn đẹp cá hơn khi trang điểm mấy chục lần. Tóm lại là một người đẹp. Lúc chị Thủy Quang gặp lại Trường Diễm, khuôn mặt Trương Diễm vẫn được trang điểm kỹ càng. Hai người gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau. Năm ấy cũng bởi vì hy vọng nên chị Thủy Quang cũng buồn rầu ảo não. Danh nhân gặp danh nhân đứt mắt thương chồng. Chị Thủy Quang sau này cũng nghe rất nhiều tin đồn về Trương Diễm. Nào là quen bạn trai lung tung ngoài trường, rồi có thai này nọ. Chị Thủy Quang tuy là người nhiều chuyện, nhưng cô cũng không thích bàn luận về mấy vấn đề này. Hy Diệu cũng biết rõ sự thích quang vinh của Trương Diễm, nói: chị thích con bé đó. Lúc chiều, toàn thể giáo viên cấp 3 phải ở lại dự hội nghị hàng năm. Trong hội trường, hiệu trưởng đau lòng nói: học sinh các em bây giờ không chăm lo học hành, mỗi ngày đến trường thì đầu óc lại để đâu đâu, chẳng quan tâm đến tương lai của mình gì cả. Các em định lấy tương lai của mình ra mà đùa giỡn sao? Chị Thủy Quang nghe được thoáng chốc như chết lặng. Cao Tầm lay lay cô, chỉ về phía Đàm Thư Mạc đang nói: người đàn ông này đúng thật là bạn cái gì cũng đẹp, cũng có lên được vẻ thanh tao thoát tục. Anh mặc một chiếc áo lông cù màu tím cùng quần hải quân dài màu lam, dáng người cao ráo. Mấy giáo viên nam đều vời đó, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua thì ai nấy đều nhận ra Đàm Thư Mạc ngay. Nhìn kìa, ngay cả bấm điện thoại và thầy Đàm cũng không thích lắm đấy chứ. Cao Tầm nhỏ giọng đối với chị Thủy Quang. Chị Thủy Quang vẫn im lặng, nhưng Đàm Thư Mạc quá thật cũng châu bò lắm. Hiệu trưởng ở trên sân khấu nói đến thức bọt văng tung tóe, còn anh thì lại ngồi thoải mái phía dưới. Hiệu trưởng rốt cuộc cũng đã nói xong bài diễn thuyết vĩ đại của mình, nhìn phía dưới lễ đài im lặng như tờ. Ông vô cùng hài lòng với bài diễn thuyết của mình và tin chắc bài diễn thuyết của mình có thể giáo dục được những học sinh vô tri này. Hội nghị kiểm điểm chính thức bắt đầu. Chủ nhiệm lớp Trương Diễm là thầy Trương Từ, là người thứ hai lên phát biểu. Sau đó, tất cả các giáo viên đều thay phiên nhau lên phát biểu. Ai nấy đều hùng hồn phát biểu, nhưng tiếc chỉ là tốn công phí sức, rèn sắt không thành. Rốt cuộc cũng đến Đàm Thư Mạc. Anh đi lên lễ đài, khuôn mặt đẹp trai, cả người tỏa ra sự tôn quý bẩm sinh. Đàm Thư Mạc chỉnh đôi rô cao lên, hai tay thọc vào túi quần, bắt đầu nói chuyện. Mọi người cảm thấy nếu như chúng ta trưởng thành thì sẽ mất đi những gì? Cả trường không hiểu ý Đàm Thư Mạc muốn nói gì. Ngay cả hiệu trưởng đang bưng chén trà lên định uống cũng dừng lại, cứng đầu nhìn Đàm Thư Mạc. Đàm Thư Mạc không chờ mọi người trả lời liền nói tiếp. Một khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ biết được xấu hổ là thế nào, sẽ trở nên hèn nhát, học được cách giả vờ như không nghe không thấy gì, mặc dù người ta gọi điều này là trưởng thành, là người lớn. Nhưng chờ tới khi các em nhận ra điều đó thì cũng đã muộn rồi. Càng trưởng thành, các em sẽ càng bớt đi sự can đảm. Giống như mỗi khi lên lớp, giọng điệu của anh vẫn chậm rãi, lời nói rõ ràng, xúc tích. Các em không hiểu chuyện là vì chưa có kinh nghiệm, cho nên không biết sợ là như thế nào, mà ngay cả chuyện của người xung quanh cũng chẳng thèm quan tâm. Các em chỉ cảm thấy thức tình và những chuyện vặt vãnh là quan trọng. Chúng ta phải biết quý trọng thời gian, nó không chờ chúng ta, mà chính chúng ta phải chạy theo nó. Và có những người suốt ngày cứ chìm đắm trong nỗi đau của mình mà không chịu tiến về phía trước. Và đương nhiên, họ mất đi sự định hướng cho tương lai của mình. Thế nhưng, không cần vì vậy mà khinh khi bản thân, không cần lo sẽ bị ai cười chê. Giọng nói của anh vang vọng khắp hội trường. Trên lễ đài trống trải, anh khí thế bức người, ánh mắt của người đàn ông 30 tuổi khiến mọi người phải si mê. Đừng từ bỏ ước mơ của mình, hãy vạch rõ kế hoạch cho bản thân, làm những gì mình thích, đừng do dự hay chần chờ. Nếu như lúc nào đó mình phạm sai lầm thì không cần phải lo sợ, các em sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết. Các em tuổi còn trẻ lại rất thông minh, các em nên coi trọng sự chưa trưởng thành của mình, đem nó là vũ khí lớn nhất, hưởng thực tiến về phía trước. Đàm Thư Mạc nói xong, sau đó đi xuống đài. Loảng xoảng, chén trà của hiệu trưởng rất trên tức. Chị Thủy Quang thấy Trường Tư Dương vỗ tay rất to, tất cả mọi người cũng vỗ tay theo, trong lòng cô thì lại căng thẳng. Cao Tầm vỗ đến lòng bàn tay đỏ hoét, quay đầu nói với chị Thủy Quang: thầy Đàm Thư Mạc thật là lợi hại, rất lợi hại, mình cảm thấy rất là é hơn rồi đó đấy.